Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 945, hai cái. Chuyện này, cũng tốt, thấy đầu Mạn kiên quyết như thế mà nghĩ muốn trước là một trận yến đan. Thẩm Thực Kỳ muốn dưới cũng không thể lý do nào khác khuyên bảo, chỉ có thể đồng ý. Bất quá, Đan Vu có thể có chi tiết kế hoạch. Thẩm Thực Kỳ hỏi, ta muốn có kế hoạch, còn muốn ngươi làm chi? Đầu Mạn nhàn nhạt liếc Thẩm Thực Kỳ một chút, nói, tốt có đạo lý. Thẩm Thực Kỳ vì đó rung một cái, đang chuẩn bị phát động chính mình làm hung nô, thủ tịch, mưu sĩ, tác dụng. Cho đầu Mạn ra một cái hoàn mỹ kế hoạch. Thế nhưng, mẹ kiếp, không nghĩ ra. Bất luận Thẩm Thực Kỳ lừa dối bao nhiêu người, thậm chí đem mình cũng đã lừa gạt đi, cũng không có cách khác, bỗng dưng liền biến thành một cái chính thức mưu sĩ trước các loại vẻn vẹn. Chỉ là đầu Mạn để hắn phiên dịch một hồi Bạch Thuấn đưa tới thư tịch, cùng với thế cục phát biểu một hồi ý kiến mà thôi. Những hành vi này dù cho người bình thường cũng có thể nói ra một hai, mà đối với Thẩm Thực Kỳ tới nói chính là nói phét mà thôi. Nhưng hôm nay đàm luận không chín làm sao thu thập yến đan. Ý nghĩ này là đầu Mạn đột nhiên xuất hiện, liền một điểm chuẩn bị đều không có cho hắn. Hơn nữa cũng 10 phần không phù hợp logic, nhưng nhìn đầu Mạn cái bộ dáng này cùng ngữ khí, nghiêm chỉnh chính là một bộ ngươi nói không ra liền giết chết ngươi dáng vẻ. Để Thẩm Thực Kỳ một hồi cảm nhận được thảo nguyên bộ tộc dã man. Vừa nãy còn cùng nhi tử tán thưởng hắn vài câu, nói thế nào trở mặt liền trở mặt. Đáng chết, Thẩm Thực Kỳ, nhanh dùng ngươi vô địch mưu trí ngẫm lại phương pháp a. Bị đầu Mạn Đan Vu mang theo nhàn nhạt sát ý hai mắt nhìn chăm chú lên, Thẩm Thực Kỳ trên đầu từ từ bắt đầu đổ mồ hôi. Hai tay siết chặt góc áo, nội tâm giống lớn nói, thế nhưng là hắn thật nghĩ không ra đến, hung nô có thể đem ra được cũng chính là kỵ binh mà thôi. Trừ vọt thẳng đi qua giết yến đan còn có cái gì phương pháp? Trung Nguyên chư quốc quân đội ngũ hoa bát môn, còn có chút nắm giữ lấy ngành đặc biệt cùng giang hồ thế lực. Hung nô bên này căn bản không thể nhiều như vậy môn đạo. Làm nửa ngày, Thẩm Thực Kỳ chỉ có thể cứng rắn đẹp ra nói ra hắn cái kia 3 tuổi tiểu nhi đều có thể theo đẩy ra. Mưu kế, Đan Vu có thể phái Mạo Đốn Thái tử xuất lĩnh 1 vạn hung nô kỵ binh, công kích trực tiếp cái kia Yến Thái tử nơi ở. Nơi đây tuy là vì Tề quốc sở hữu, nhưng bởi vì thuê cùng cái kia Yến Đan Tề quốc thủ dây đều lùi lại mấy dặm. Nói cách khác, chúng ta đại quân ép tiến vào, cái kia Yến Đan chỉ có dùng cái kia tàn binh bại tướng nghênh địch. Mà Tề quốc không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là sẽ sống chết mặc bay. Ồ, vì sao? Đầu Mạn vuốt dưới từng 79 hỏi. Vậy khối thổ địa tuy nhỏ, nhưng cũng là Tề quốc nơi. Lúc trước Yến quốc chém trước tâu sau, ỷ vào binh lực chiếm cứ mảnh đất kia, lại hướng Tề quốc xin vay. Tề quốc hướng về an phận, không thích động binh, lúc này mới đồng ý. Bây giờ hung nô công phạt chi, Tề quốc không cần ra người nào, là có thể đem Yến quốc thế lực đuổi ra cảnh nội. Tề quốc làm gì vui mừng mà không vì đây? Thẩm Thực Kỳ khẩu nhược huyền hà, theo đem sở hữu nói đều nói đi ra. Những câu nói này căn bản không tính là mưu kế, chỉ có thể coi là đem lúc trước sự thực trình bày một lần. Nhiều nhất câu cuối cùng nói Tề quốc, miễn cưỡng xem như cấp thấp nhất nông cạn phân tích. Nhưng bất kể như thế nào, đầu Mạn Đan Vu không biết đến, liền cho rằng người trước mắt này cũng không tệ lắm, chí ít một hồi kể ra nhiều như vậy đồ vật. Được, quân sư quả nhiên lợi hại, như vậy việc này liền giao cho cô bôi. Cần phải cho bọn họ điểm màu sắc nhìn. Cô bôi, ở hung nô ngữ bên trong chính là nhi tử ý tứ. Vâng, Ở một bên vẫn không ai không làm ngữ mạo đốn vỗ trên miệng lớn tiếng đáp lại. Phụ hãn, nhi thần khẩn, bất luận cái kia Yến quốc lại đề xuất bất kỳ yêu cầu. Ta Hung Nô cũng cần phải không thể lại kết minh với nhau. Mạo đốn đáp lại sau còn chưa biết thế nào là đủ. Hai mắt lập lòe cừu hận hỏa diễm. Nói, hắn biết rõ, người Trung Nguyên kia Yến đan giảo hoạt rất. Am hiểu nhất dài chính là ba phải. Trì hoãn, một khi Yến đan lấy ra một ít đủ khiến phụ thân hắn động tâm lợi ích. Nói không chắc vẫn đúng là lại sẽ bỏ qua cho bọn họ. Nhưng hắn mạo đốn cũng không muốn làm như vậy. Yến Nan dám phái người ám sát hắn. Muốn không phải là bọn họ Thảo Nguyên bộ tộc không giống Trung Nguyên giống như vậy. Trên dưới ăn mặc chênh lệch không lớn. Có một cái cận vệ làm hắn kẻ chết thay. Hắn hiện tại cũng đã ở dưới lòng đất. Lúc trước hắn linh khoảng cách nhìn tận mắt đoàn kiếm kia đâm thủng cận vệ trên miệng. Hạnh 233 tốt hắn nhanh trí. Gọi một câu, mạo đốn thái tử bị giết. Sau đó rút vũ khí ra liền một bộ muốn cùng cái kia kinh kha liều mạng dáng vẻ. Cũng chính là cả hai cái cử động. Cứu hắn mạng nhỏ, bằng không một khi kinh kha phục hồi tinh thần lại. Phát hiện giết nhầm người. Đến thời điểm đó hắn rất có thể vẫn khó thoát khỏi cái chết. Mà một câu, mạo đốn thái tử bị giết, kêu đi ra. Kinh Kha tự nhiên vô ý thức cho rằng ám sát thành công. Không phải vậy đối diện người Hung Nô còn có thể nhận sai nhà mình thủ lĩnh nhi tử. Sau đó chính là mạo đốn tiến lên cùng Kinh Kha liều mạng hình. Trên thực tế hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị lùi lại. Kinh Kha ở ám sát sau khi thành công cũng không muốn ở lâu. Nhất kích chữa thương chính thức mạo đốn về sau. Liền phi thân trốn xa. Cũng chính là như vậy, mạo đốn mới từ quỷ môn quan trên chạy trốn một đoạn. Vẻn vẹn chỉ là được bị thương mà thôi, nhưng cái này đối với hắn mà nói lại là cực kỳ sỉ nhục. Bởi vì vào lúc đó hắn rõ ràng ở vạn quân từ đó. Vẫn như cũ cùng cừu non đợi giết, điều này cũng làm cho mạo đốn tại sao đưa ra. Bất luận làm sao, cũng không muốn sẽ cùng Yến quốc thế lực kết minh nguyên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.